Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 447. Cô thì bận gì chứ? Bận hẹn hò với Thái Vũ Hàng à? Hình như thời gian này anh ta ra nước ngoài quay phim thì phải. Hay là thời Nhiên Phong? Lý Tăng Du, bây giờ cô vẫn chưa biết gì hả? Lý Tăng Du bị anh nói mà ngẩn người. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Từ khi nào mà Lục Huyền Lâm bắt đầu lên giọng dạy bảo mình thế? Cậu Lục, tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Không cần làm phiền anh có lòng gọi điện báo với tôi đâu. Hừ, Lý Tăng Du lại bắt đầu dở giọng chanh chua rồi. Nếu cô đã biết Thời Nhiên Phong sắp kết hôn, ngay cả ảnh chụp chung của cả nhà ba người cũng bị phóng viên khui ra. Người ngoài cuộc như cô sẽ không bị đám fan kia cho là kẻ thứ ba. Phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta đấy chứ. Cậu Lục, chỉ là kẻ thứ ba thôi mà. Trước kia đâu phải tôi chưa từng bị người khác nói như vậy. Đằng nào tôi cũng chẳng còn thể diện gì cần giữ. Họ có gọi tôi như thế thêm một lần nữa thì cũng chẳng có gì to tát đâu. Giọng điệu Lý Tăng Du bình thản. Cô, chẳng lẽ cô đã biết những chuyện này của Thời Nhiên Phong từ lâu rồi mà vẫn khăng khăng một lòng như thế? Lục Huyền Lâm muốn nổi giận nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Còn rất nhiều chuyện cần phải xác nhận với cô. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Giữa tôi và Thời Nhiên Phong chỉ là quan hệ bạn bè. Anh ấy giữ khoảng cách với tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi từng hỏi anh ấy có bạn gái chưa? Đúng vậy đó. Anh ấy không có bạn gái. Nhưng anh ấy có vợ chưa cưới. Nói như vậy cũng không phải là lừa tôi. Anh ấy còn nói với tôi, thật ra anh ấy hoàn toàn không phải là người đàn ông tốt như tôi nghĩ. Nhưng tôi lại thấy anh ấy tốt thật. Ít nhất anh ấy chưa từng lừa dối tôi. Cũng không phản bội vợ mình. Tôi nói cho anh biết, Thời Nhiên Phong tốt hơn ai đó nhiều. Cậu Lục, chẳng phải anh muốn xem người ta cười nhạo tôi là kẻ thứ ba một lần nữa hả? Xin lỗi nhé, anh không được xem rồi. Lý Tăng Du nói một tràng dài. Tay vẫn đang chuyển đồ đạc, trong chốc lát thở không nổi, ngồi trên băng ghế bên cạnh không ngừng ho khan, nhưng nỗi bực tức chất chứa trong lòng cô cuối cùng cũng được giải thoát. Bây giờ cô cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm, còn Lục Huyền Lâm thì lại tội nghiệp, làm nơi trút giận cho cô. Nghe Lý Tăng Du nói vậy, anh vô cùng sững sờ, anh chỉ xuất phát từ lòng tốt, muốn nhắc nhở cô một chút thôi mà. Sao lại như bị điên mà lấy anh ra làm bia đỡ đạn thế? Tôi có nói muốn xem cô bị cười nhạo hả? Tôi chỉ có lòng nhắc nhở cô. Đừng để bị mấy người đàn ông mặt người dạ thú lừa thôi. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu Lục nhắc nhở. Nếu không thì tôi quên mất đấy. Mấy hôm nữa nhà nào đó sẽ đính hôn nhỉ? Thế thì tôi cũng tránh xa được kẻ mặt người dạ thú. Không còn làm kẻ thứ ba nữa rồi. Tạm biệt, Lý Tăng Du thẳng thừng cúp điện thoại, không để anh có cơ hội lên tiếng. Lục Huyền Lâm giận tím người, gọi lại lần nữa nhưng chỉ có tiếng máy móc lạnh lùng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Đồ khốn kiếp, Lục Huyền Lâm đập mạnh một cái xuống bàn, phát ra âm thanh rất lớn, khiến thư ký ngoài cửa sợ hết hồn. Bên này, Lý Tăng Du ngồi trên ghế, có vẻ thất thần. Làm sao mà cô biết được những chuyện này? Cô cũng không thích đọc tin tức thị phi. Nếu như Lục Huyền Lâm nói trước mặt cô thì thoáng nhìn đã có thể nhận ra sự bất thường. Mặc dù Lý Tăng Du giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng lại không giấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Màn biểu diễn ngẫu hứng này. Cô thắng. Cách chương.